dựa vào bản năng tu luyện, tuyệt không có khả năng mở miệng nói tiếng người. Sách, hắn là coi thường Bạch Vân Tông sao? Thế mà cũng có thể luyện chế ra Khải Linh Đan. Thiếu niên, không mời lão phu đi vào ngồi một chút sao? Tôn Nhất Minh cười nói, hắn có thật nhiều nghi vấn. Thiếu niên này không những ở ngắn ngủi trong 20 ngày liền tấn cấp đến cao cấp học đồ. Hiện tại càng hư hư thực thực luyện ra có thể kích hoạt hung thú huyết mạch linh đan. Để hắn tràn ngập tò mò. Mời đi, Thạch Hạo gật gật đầu. Đồng dạng là đan sư, mà lại Tôn Nhất Minh hay là viện trưởng đấy. Nói chuyện lại phi thường khách khí. Cùng Quách Chu so sánh, chênh lệch này liền hết sức rõ ràng. Hai người tiến vào khách đường. Thạch Hạo xin mời Tôn Nhất Minh ngồi xuống. Muốn trà sao? Thạch Hạo hỏi. Không cần, lão phu có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Tôn Nhất Minh nói ra. Tốt, tránh khỏi ta phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm một câu. Cái này khiến Tôn Nhất Minh không khỏi khóe miệng co giật một chút. Ngươi thật đúng là thành thật a. Dù là liền xem như giả khách khí, ngươi cũng không cần ở ngay trước mặt ta nói đi. Hắn buông xuống Tuyết Linh Miêu, sau đó hướng Thạch Hạo hỏi, ngươi có thể biết luyện đan? Thạch Hạo không khỏi hướng về hắn nhìn lại, lão nhân này vì cái gì hỏi như vậy? Hắn nhưng không có dự định tại Bạch Vân Tông phát triển tiếp, cho nên hắn cũng không có ý định khảo hạch đan sư, mà là phải khiêm tốn đi võ viện học trộm. Bằng không, một vị đan sư đi võ viện khẳng định sẽ bị người ương lấy cầu đan. Vậy còn làm sao điệu thấp đấy? Gâu, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chó sủa. Đại hoàng cầu đã là tỉnh lại. Nguyên bản nó là không có nhanh như vậy liền tỉnh lại. Nhưng ai để Tuyết Linh Miêu đi đùa nó đâu? Mèo chó từ trước đến nay rất khó ở chung hòa thuận. Mà Tuyết Linh Miêu lại không an phận, chủ động đi trêu chọc đại hoàng cầu. Dùng móng vuốt quấy giày, xinh xinh đem đại hoàng cầu cho làm tỉnh lại. Đại hoàng cầu là món hàng gì? Lúc trước tại Tinh Phong học viện chính là một phương bá chủ. Chỉ là gặp được Thạch Hạo mới bị hàng phục. Bây giờ bị một con mèo lấn đến trên đầu, nó chỗ nào có thể nhịn được? Không khỏi sủa inh ỏi, hướng về Tuyết Linh Miêu phát khởi phản kích. Mèo vốn chính là nhanh nhẹn hình, mà Tuyết Linh Miêu khôi phục huyết mạch đằng sau, thuộc tính nhanh nhẹn kia lại lên một tầng lầu, nhảy lên chính là 7 cao 8 thước, nhẹ nhõm tránh thoát đại hoàng cầu tấn công. Nhưng đại hoàng cầu há lại chịu người chịu thua thiệt, lập tức lại bắn lên thân, hướng về Tuyết Linh Miêu đánh tới. A, Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì đại hoàng cầu lực bật có rõ ràng tăng lên. Vừa nhảy lên này chính là gần trượng cao, vượt xa khỏi bình thường chi cầu có thể đạt tới cực hạn. Xem ra, Khải Linh Đan đối với đại hoàng cầu hiệu quả phi thường tốt. Tuyết Linh Miêu cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này nhìn qua bình thường đại hoàng cầu lại có thể nhảy cao như vậy. Nó vội vàng sử xuất toàn bộ bản lĩnh, bay lên hạ xuống, trong phòng chạy khắp nơi. Đại hoàng cầu đâu chịu bỏ qua, theo đuổi không bỏ, meo meo meo, uông uông uông, một mèo một chó đầy phòng chạy, náo nhiệt không gì sánh được. Tôn Nhất Minh kinh ngạc nhìn xem chạy loạn, rõ ràng các mặt đều vượt qua phổ thông cầu cầu đại hoàng cầu. Sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói, con chó này là ăn ngươi luyện chế đan dược sao? Hắn nhưng là biết. Thạch Hạo hết thảy luyện chế được 2 viên thành đan cùng 1 viên tàn đan. Tàn đan bị Tuyết Linh Miêu ăn. Vậy con này đại hoàng cầu tất nhiên là ăn 1 viên thành đan. Thạch Hạo hơi suy tư, liền hiểu được, cái này Tuyết Linh Miêu có thể mở ra trí tuệ. Hẳn là ăn hắn vứt bỏ rơi viên tàn đan kia. Sở dĩ phải mở miệng nói chuyện, vậy dĩ nhiên cũng có thể hướng Tôn Nhất Minh nói ra là tại trong sân nhỏ của mình ăn vào. Đã như vậy, vậy cũng không có gì tốt giấu giếm. Thạch Hạo gật gật đầu. Vâng, đạt được Thạch Hạo căn cứ chính xác thực. Tôn Nhất Minh không khỏi ngực đau xót, có thể kích hoạt hung thú huyết mạch linh đan a, thế mà để một đầu phổ thông đại hoàng cầu ăn, đây là cỡ nào lãng phí, ngươi tên phá của này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.